Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái xuất hiện một nụ cười như hoa đỗ quyên mới nở. Đối với nam tử bậc cha chú trước mắt này hiện lên sự sùng bái và ngưỡng mộ. Còn có Tiểu Bạch nữa, Tiểu Bạch cũng muốn đi. Một luồng khói trắng bay xuống, Tiểu Bạch cực kỳ nhanh chóng chiếm lĩnh một chỗ ngồi trên đầu vai của Long Thiên Tuyệt. Trong lòng suy nghĩ, phụ thân của Tiểu Mặc so với nữ ma đầu, tự hồ lại càng ôn nhu hơn, càng thêm uy vũ hơn, rất thích hợp làm chỗ dựa cho nó và Tiểu Mặc Mặc đây. Nghĩ tới đây, nó lại dùng sức ở trên đầu vai hắn cọ tới cọ lui, muốn mượn cơ hội cùng với phụ thân Tiểu Mặc Mặc này trao đổi tình cảm nhiều hơn một tí. Ngày sau nếu như nữ ma đầu lại khi dễ nó cũng có thêm một chỗ dựa vững chắc nữa. Phòng hộ pháp trừng lớn trong mắt, nhìn tôn chủ đại nhân một tay ôm một hài tử, đầu vai còn có một tiểu thú sủng ngồi chồm hổm với nụ bộ lông xám cháy đen, cũng một chút, trong mắt suýt chút nữa thì rơi ra bên ngoài. Hình như hình tượng này quả thực là quá sức bạo lực, hắn khó có thể tưởng tượng ra. Tôn chủ đại nhân lại có lúc hiền hòa như thế sao, từ ái mười phần như vậy. Một đạo ánh sáng lạnh bắn tới hắn, phòng hộ pháp tâm thần dùng mình, vội vàng thu hồi thần sắc kinh ngạc, cúi đầu hạ mắt, tiếp nhận khiển trách của tôn chủ. Giết hắn, rồi thu địa lên hỏa diễm trên người của hắn đi, để làm quà tặng cho phu nhân, Khê Nhi nhất định sẽ thích. Mạc Tích Thành nghe thấy vậy, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vừa nghe đến có người gọi đến tên mình, hắn cũng đã giật mình. Long Thiên Tuyệt, Lăng Thiên Cung tôn chủ, một đời tà tôn. Đây chính là người ai cũng không dám chọc vào, là một đại nhân vật uy danh hiển hách giống như Hách Liên Tử Phong. Hắn ai không đi trêu, hết lần này tới lần khác chọc tới một phiền toái lớn như vậy. Tránh thoát được Hách Liên Tử Phong, rồi lại bắt gặp một nhân vật càng phiền toái hơn, làm sao mà xui thế chứ? Mạc Tích Thành nghĩ muốn liều mạng thi triển ra uy lực của Hỏa Liên lần nữa, nhưng lại bị Hỏa Liên cắn trả gai gắt, hắn đau đến không muốn sống. Người không thể giết ta được. Ta cùng với Vân Khởi đã ước hẹn rồi, ngày mai nàng sẽ tỉ thúy luyện đoàn với ta. Chỉ bằng ngươi, căn bản không xứng cùng với Khê Nhi tỉ thí. Thanh âm của Long Thiên Tuyệt vẫn thành nhã lười biếng như cũ. Những câu tứng chữ như vậy liền quyết định sinh tử của một người. Sóng mắt của hắn lạnh lạnh di chuyển, cười lạnh nói. Hỏa Liên này quả nhiên là đồ tốt, lại rơi vào trong tay của ngươi, quả thực là lãng phí của trời. Đúng rồi. Vân Tử Mặc cũng dùng sức gật đầu, thuận tiện, đầm chọc nói. Phụ thân, người này xấu lắm, hắn đối với mẫu thân không tốt, có khi còn khi dễ con cũng với Tiểu Bạch nữa, đối với chung con cũng rất hung dữ. Người đã nghe chưa? Đắc tội với nhi tử của Long Thiên Tuyệt ta, so với đắc tội ta lại càng thêm nghiêm trọng. Lần sau, khi đầu thai, nhất định phải nhớ ra, ngàn vạn lần không nên đắc tội với con của ta. Long Thiên Tuyệt nhếch môi, quăng cho phòng hộ pháp một tia nhìn sắc bén, dẫn đầu ôm hai đứa bé rời khỏi hẻm nhỏ. Hình ảnh máu tanh như vậy, hắn không hy vọng để cho bọn nhỏ thấy. Long Thiên Tuyệt, người không thể giết ta được. Rất nhanh, trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng gào thét thê lương, rơi vào trong tai những người đi đường. Kinh sự nổi lên một tầng da gà rất dày. Người có gan lớn một chút thì đi vào ngó nhìn, liền bắt gặp ngọn lửa màu đen đang tươi, sống thiêu cháy một cỗ thi thể, không khỏi kinh hoàng chạy trốn, đi tới phủ thành chủ báo án. Trong bộ tinh thành này có lệnh cấm động võ, hiện tại bên trong thành liên tiếp xảy ra án mạng. Trong thành lòng người bắt đầu bàng hoàng. Đồng hồ, tại mộ tinh thành là một chỗ dành làm thắng cảnh. Trong thành nhiều văn nhân nhã sĩ kết bạn đến đây du ngoạn mua vui, cũng là nơi rất tốt để nam nữ chưa thành hôn cùng nhau hẹn hò vui chơi du ngoạn. Đoàn người Long Thiên Tuyệt thuê một chiếc thuyền không lớn không nhỏ du ngoạn trên hồ. Tiểu Tĩnh, chơi có vui không? Chơi rất vui. Vậy thì Tiểu Mạc ca ca sau này sẽ dẫn muội đi chơi nhiều nơi nữa. Long Thiên Tuyệt tựa như là một thân thể ngồi trên mũi thuyền, nhàn nhã chống cằm, nghe hai đứa trẻ vô tư nói chuyện, không khỏi câu môi mỉm cười, bộ dạng cao quý ưu nhã. Tiểu Mặc, con hãy thành thực nói mà xem, nương của con thực sự là tới du hồ sao? Đôi mắt hẹp dài của hắn ánh lên chút tinh quang. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không đỏ, tim không đập, thực sự là nghiêm túc gật đầu nói. Hôm nay khí trời tốt, mẫu thân và Từ Phòng thúc thúc nhất định là tới du hồ rồi. Long Thiên Tuyệt hé miệng, cúi đầu cất tiếng cười. Tiếng cười kia rơi vào trong tai của phong hộ pháp đang chèo thuyền phía sau, khiến cho hắn cả kinh suýt chút nữa rơi luôn xuống hồ. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, bình thường, thời điểm tôn chủ cười như thế nhất định là con người sẽ gặp xui xẻo rồi. May mà tiểu thiếu chủ là con ruột của hắn, tôn chủ thương yêu tiểu thiếu chủ, chắc chắn sẽ không làm khó cho hắn đâu. Hắn vừa hơi thở vào nhẹ nhõm thì đã nghe đến tôn chủ truyền đến phần phó. Phong hộ pháp, người hôm nay cho ăn cơm hay sao? Trèo lại chậm như thế. Kỳ hạn cho người, trong vòng một nén nhàng, dạo hồ ba vòng. Nếu không, tháng sau tiền tháng của ngươi cũng không cần lĩnh nữa. Ơ kìa, tại sao thế? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tôn chủ đại nhân, ta cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói nha. Tại sao cuối cùng người xui xẻo vẫn là ta vậy? Phong hộ pháp ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt tang thương. Phong thúc thúc, hãy cố gắng lên, người nhất định làm được mà. Vân Tử Mặc hướng về phía hắn giờ giờ nắm đấm nhỏ, trong nội tâm có chút áy náy. Là hắn lừa phụ thân, cuối cùng lại làm cho Phong thúc thúc thay hắn mà gánh tội. Phong thúc thúc, người yên tâm đi, tháng sau phụ thân không cho người lĩnh tiền thì Tiểu Mặc sẽ ma phát cho người một tí. Vân Tử Mặc lại hướng về phía Phong hộ pháp nặng nề gật đầu, ánh mắt nhỏ bé nhìn hắn không tiếng động truyền đến tiếng lòng. Phong hộ pháp theo dõi ánh mắt nhỏ bé của hắn hồi lâu vẫn không thể hiểu được tiểu thiếu chủ đây rốt cuộc là muốn cùng với hắn trao đổi cái bí ẩn gì. Thôi quên đi, ai kêu hắn mệnh khổ, chịu tiếng xấu thay cho tiểu thiếu chủ là vinh quang to lớn của hắn rồi, không có gì ủy khuất. Thôi, nghĩ đã thông suốt, Phong hộ pháp vùng lên ống tay áo, sức lực nổi lên, bắt đầu nhanh chóng huy động chiếc thuyền. Mặt nước sóng gợn bập bềnh, ngọn sóng nhỏ bập bềnh đập vào mạn thuyền, làm lung la lung lay. Theo con thuyền chuyển động nhanh chóng, phong cảnh bờ hồ xảy qua trước mắt như cưỡi ngựa xem hoa. Vân Tiểu Mặc, Đoàn Mộng Tính và Tiểu Bạch cảm thấy cảnh lạ, vui vẻ vỗ tay, không ngừng cổ vũ cho Phong hộ pháp cố lên, cố lên. Phong hộ pháp lúc trước tâm tình có chút bị đè nén, này nghe được hai đứa nhỏ cùng một tiểu thú sùng vui vẻ như thế, tâm tình của hắn cũng vui theo, mái chèo trong tay quạt ra tiếng bong bong, không hề biết mệt mỏi. So sánh với tâm tình vui vẻ của ba người cùng một tiểu thú sủng, Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nhăn lông mày, tâm tình của hắn uất ức, ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét qua từng góc trên bờ hồ, soi mói, mang trong lòng một chút hy vọng, cố gắng tìm kiếm từ đó một chút bóng hình quen thuộc. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng và Hách Liên Tử Phong ở cùng một chỗ, đáy lòng của hắn lại nổi lên một ngụm khí chua. Đêm qua đưa tin cho nàng, hẹn gặp nhau trong rừng, nàng lại không thèm tới chỗ hẹn, sáng nay nghĩ vội tới gặp nàng, nàng lại cùng với Hách Liên Tử Phong cùng nhau xuất hành hẹn hò. Hách Liên Tử Phong, người rốt cuộc là muốn làm cái thá gì? Nếu người nghĩ thường tổn Khê Nhi để báo thù cho ta, ta nhất định sẽ làm cho người sống không bằng chết đâu. Vẻ ngoan lệ xẹt qua trong đáy mắt của hắn. Tầm mắt của hắn tiếp tục nhàn nhạt quét về từng góc trên bờ hồ, giật cả mình, hắn nhìn đến hai thân ảnh quen thuộc, thân thể nửa nằm nghiêng của hắn đột nhiên ngồi dậy, hô to. Dừng lại. Phong hộ pháp phút chốc dừng tay, tùy ý để chiếc thuyền muộn quán tính tiếp tục trôi về phía trước. Tôn chủ, sao thế? Long Thiên Tuyệt híp mắt, tầm mắt vững vàng nhìn chăm chú nơi nào đó trên bờ hồ, đánh mạnh tay rồi nói. Mau lên, quay về bờ. Phong hộ pháp theo tầm mắt của hắn nhìn qua, đợi thấy hai bóng hình quen thuộc trong lòng hắn thất kinh, thầm kêu thụt chết rồi, không ổn rồi. Hắn không dám có chút lười biếng, vội vàng chống mái chèo tiến lên, gần tới bờ. Phụ thân, ta không phải là mẫu thân sao? Vân Tử Mặc cũng phát hiện ra hai người ở trên bờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tràn ra vẻ vui mừng, hồ tỏ nói. Hí, con nói là mẫu thân nhất định sẽ đi cùng với Tử Phong thúc thúc tới du hồ mà. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhi tử đang tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt của Long Thiên Tuyệt lặng yên mà không nói gì, cũng không có ý định vạch trần chút tâm tư của bé. Ánh mắt của hắn hàm chứa tia sắc bén kỳ bí khó lường, thẳng tắp bắn tới thân ảnh một nam một nữ sánh vai đang đi trên bờ. Chỉ thấy sau lưng hai người lững thững đi dạo, chỉ cách một bước ngắn, nam tử áo tím liễm diễm, hào quang chói sáng, nữ tử thì áo trắng bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, phảng phất thoáng qua như là một đôi thần tiên lữ quyến ngoạn du sơn thủy, quả nhiên xứng đôi. Hai người đều trầm mặc không nói. Nam tử áo tím mắt nhìn về phía trước, bước đi khoảng cách không lớn không nhỏ, nện bước vững vàng, đầu giống như là bị trọng thương, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ánh sáng quanh thân của hắn trong trèo lạnh lùng hấp dẫn tầm mắt. Bạch y nữ tử thì tùy ý nhìn trái nhìn phải, lặng yên đi bên cạnh nam tử một khoảng cách, trong tay ngắt một cành liễu, tùy ý quơ quơ, trên mặt thì lại rất thích ý, giống như là rất hưởng thụ phong cảnh tràn ngập màu sắc của bờ hồ. Gió nhẹ thổi lất phất qua dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của nàng, ánh nắng sệ nhẹ chiếu, ánh lên da thịt phấn hồng ở trong suốt như tuyết của nàng. Long Thiên Tuyệt nhìn cả hai người, trong mũi hừ hừ, cùng một nam nhân không thú vị như Hách Liên Tử Phong đi du hồ, nàng cũng có thể vui vẻ thế sao? Lại nói, nàng còn chưa bao giờ cùng hắn đi dạo hồ đấy nha. Du hồ là lần đầu tiên, cư nhiên bị Hách Liên Tử Phong chiếm trước, bực hết cả mình. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy hôm nay nàng đặc biệt là rất xinh, cảnh xuân đầy trời rất giống như là đang quy tụ trên thân thể của nàng, nổi bật lên giai nhân như ngọc, đẹp không sao tả xiết. Nàng không biết là nghĩ tới điều gì, khóe môi như nhẹ nhếch, đầu lông mày sóng mắt lưu chuyển, như là hàng ngàn hàng vạn loại hoa trong cùng một lúc nở rộ ra. Giờ khắc này, Vân Khê đẹp đến cực hạn, như là một đóa hoa quỳnh, như cây thuốc viện, thiên địa vạn vật đều thất sắc. Long Thiên Tuyệt một lần nữa nặng nề hừ hừ, nàng cứ như vậy cùng với Hách Liên Tử Phong đi du hồ, hơn nữa còn cười đến như thế, rực rỡ động lòng người như thế. Ghen tuông bao phủ toàn bộ con thuyền nhỏ, hắn hết sức chuyển chú ngó chừng hai người trên bờ, nhưng mà không có chú ý tới ba người một tiểu thú sủng trên thuyền. Giờ phút này cũng yếu ớt dõi theo ánh mắt của hắn, bởi vì hắn đang nắm chặt mép thuyền không buông, cơ hồ như là muốn đem vụn gỗ trên mép thuyền này phá nát bét. Đám người Vân Tiểu Mặc không khỏi có chút lo lắng, hắn có thể trong lúc cơn giận mà đem toàn bộ chiếc thuyền này lật xuống luôn hay không? Như vậy đến lúc đó, bọn họ có thể cũng rơi luôn xuống hồ làm mồi cho cá đó. Phụ thân à, người sao thế? Vân Tiểu Mặc giọng điệu yếu ớt hỏi. Long Thiên Tuyệt từ trên bờ thu hồi tầm mắt, khóe miệng kéo nhẹ, xé ra nụ cười ôn nhu, rồi nói. Tiểu Mặc, các con đi theo phong hộ pháp tiếp tục du hồ đi. Phụ thân sẽ đi tìm mẫu thân của con. Phong hộ pháp, coi chừng bọn nhỏ đấy. Lạnh lùng liếc phong hộ pháp một cái, Long Thiên Tuyệt mũi chân điểm nhẹ, bay lên trên thiên không, như là một làn khói đen trong nháy mắt đã bay thẳng tới dặng liễu bên hồ. Hắn rơi xuống đất cách vị trí hai người Vân Khê mấy chục bước. Từ vị trí nơi này, hắn có thể nghe được chính xác thanh âm hai người nói chuyện phía trước, nhưng mà người phía trước cũng không dễ dàng phát hiện ra được tung tích của hắn. Giẫm lên cỏ xuân đầy trên mặt đất, Vân Khê nhàn nhã đi dạo về phía trước, trong đầu nhớ lại ngày đó đi theo Long Thiên Tuyệt ở Tây Sơn ngắm cảnh mặt trời mọc. Nỗi nhớ nhẹ nhẹ từ trong không trung bay về, hắn luôn mang đến cho nàng sự vui mừng không thể tưởng tượng được, bình thản trong sáng tạo là sự lãng mạn nho nhỏ. Nghĩ đến điểm này, nàng không nhịn được nhẹ nở nụ cười rực rỡ đến sáng lạn, bầu trời đầy cảnh xuân cũng theo đó thất sắc. Nhưng nếu hôm nay cùng đi du hồ với hắn, nói vậy giờ phút này hắn nhất định sẽ tốn hao rất nhiều tâm tư trêu chọc khiến cho nàng cười đùa, mà không phải giống như người đang đi phía trước đây, chỉ lặng yên không chút thú vị, chỉ lo buồn bực của bản thân mình. Nàng thực sự là nghĩ không ra, tại sao nàng lại đồng ý tới đây tản bộ bên hồ với hắn. Hắn nói là tản bộ, thực quả đúng với danh nghĩa tản bộ. Từ từ lâu đi ra ngoài cho tới bây giờ, hắn nói chuyện với nàng nhiều nhất không quá ba câu. Chúng ta đi nơi nào? Bên hồ. Đi bên hồ làm gì? Tản bộ. Vậy có thể không đi không? Không thú vị. Thực sự là không hề thú vị. Vân Khê bực mình vứt bỏ cành liễu trong tay, đi nhanh mấy bước, đuổi theo Hách Liên Tử Phong rồi nói. Người, nếu như không có chuyện gì khác, ta để đi về trước. Chờ một chút. Hách Liên Tử Phong đưa tay kéo lấy tay của nàng, chăm chú ngắm nhìn nàng, mang theo vài phần mong đợi. Theo ta, đi thẳng đến chỗ nghỉ mát phía trước. Đi theo sát phía sau họ, Long Thiên Tuyệt cước bộ bám sát bỗng dừng lại, xuyên qua một gốc cây liễu dù ánh mắt tình nhuệ thẳng tắp. Đặt trên nắm tay của hai người, ánh mắt của hắn trầm xuống một chút. Hách Liên Tử Phong chết tiệt, thả cái móng vuốt của người ra, nữ nhân của ta cơ mà, người cũng dám đụng à? Hắn nắm chặt nắm đấm, do dự giờ phút này có nên xông về phía trước luôn không, đánh cho hắn một quyền bay đi. Đúng lúc này, Vân Khê thoát khỏi bàn tay của Hách Liên Tử Phong, ngữ khí rất đạm mạc nói. Ta hiện tại rất bận, không có thời gian cùng với người mò mẫm đi dạo đâu, nhưng nếu như người không có chuyện gì khẩn cấp, ta đi trước. Ngươi không muốn biết ta làm sao mà bị thương sao? Hách Liên Tử Phong bỗng nhiên nói, khiến cho Vân Khê dừng lại động tác xoay người. Vậy cuối cùng là người nào khiến cho người bị thương? Vân Khê trong lòng bỗng nhiên là dâng lên một cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ là hắn? Nhưng mà hắn không phải là bị thương trở về Lăng Thiên Cung sao? Chẳng lẽ hắn tới Mộ Tinh Thành, giờ phút này đang ở phụ cận của Mộ Tinh Thành sao? Nghĩ đến điều này, tâm tình của nàng không hiểu sao lại dấy lên sự vui vẻ. Ngước mắt chống lại ánh nhìn chăm chú lãnh điệt thầm thúy của Hách Liên Tử Phong, từ đáy mắt của hắn nàng nhìn thấy sự tức giận sôi trào, giống như là nhìn thấu thần sắc vui vẻ của nàng. Đúng như suy nghĩ trong lòng của nàng đó, người làm ta bị thương đó chính là Long Thiên Tuyệt. Hắn cố ý gằn giọng ba chữ Long Thiên Tuyệt mang theo sự lạnh lẽo. Hắn thực sự tới Mộ Tinh Thành, vậy tại sao ta lại không biết? Vân Khê rất vui mừng trong lòng, nhưng chợt thấy thần sắc tức giận của người phía trước, giờ phút này lại càng thêm khó coi. Vân Khê, người rốt cuộc là đem ta đặt ở đâu? Hách Liên Tử Phong đột nhiên đến nắm cổ tay của nàng, còn người âm lãnh nhìn chằm chằm ánh mắt trong sáng của nàng, trên người sự tức giận không ngừng mà tràn ra ngoài. Rõ ràng là ta biết người trước, rõ ràng là ta cứu tính mạng của người, vì sao người lại vứt bỏ ta? Ta rốt cuộc nơi nào không bằng hắn, người vì sao lại chọn hắn mà vứt bỏ ta? Thần sắc của hắn âm trầm quá mức dọa người. Vân Khê nhìn về phía hắn, cảm thấy có một chút lạnh lẽo ở xung quanh thân thể của hắn không ngừng mà thẩm thấu ra ngoài. Ánh mắt của nàng cũng lạnh lẽo đi, hung hăng hướng về phía hắn, trợn mắt nhìn hắn, lớn tiếng quát lớn. Hách Liên Tử Phong, người tốt nhất nên hiểu rõ, người cứu tính mạng của ta không sai, nhưng mà điều này không có nghĩa là mạng của ta sẽ là mạng của ngươi. Ta sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi, nhưng mà những phương pháp báo đáp có rất nhiều loại, ta không thể nào vì báo đáp ân tình của ngươi mà dùng hạnh phúc chung thân của mình để bồi đáp được. Con người âm lãnh khẽ chớp, từ từ chuyển hóa nhu hòa, ngữ điệu của Hách Liên Tử Phong hóa ra mềm mại nói. Ta không cần ngươi phải báo đáp ta, ta chỉ muốn ở bên cạnh ta thôi, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở lại bên cạnh ta vậy là tốt rồi. Chẳng lẽ một chút yêu cầu này thôi, ngươi cũng không thể đáp ứng cho ta? Vân Khê dãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn, lúc này đột nhiên một thanh âm trầm thấp từ xa truyền đến, chen vào. Đương nhiên, dĩ nhiên là không thể đáp ứng được, nữ nhân của Long Thiên Tuyệt ta, vì sao lại phải ở bên cạnh ngươi? Vân Khê kinh hãi quay đầu, nàng nhận ra âm thanh này. Quay đầu liếc mắt một cái, nàng nhìn thấy cách đó không xa chừng 10 bước chân là một nam tử áo đen đang đạp trên gió mà đến. Hắn bước đi ưu nhã, không nhanh không chậm đi tới, chân đạp trên lá rụng thưa thớt trên đất, rơi xuống không một tiếng động. Ánh bình minh lờ mờ xuyên thấu cảnh lá, phủ lên người hắn một tầng ánh sáng màu vàng. Mì của hắn, mắt của hắn, môi của hắn, mị lực vẫn như cũ, được ánh sáng phủ lên càng như rượu say lòng người. Thiên Tuyệt. Trên mặt của Vân Khê một trận mừng như điên, trong miệng vừa mới phun ra hai chữ thì phía trước đột nhiên sinh ra dị trạng. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên từ bốn phương tám hướng nhắm về phía Long Thiên Tuyệt bay vụt tới, đầu mũi tên xuyên qua không khí tạo nên tiếng ầm lạnh lẽo, rung động, đan vào nhau tạo thành một khúc kinh vàng, bốn bề đều là địch. Chuyện gì đã xảy ra? Là một cái bẫy. Thiên Tuyệt, cẩn thận. Phản ứng đầu tiên của Vân Khê là muốn tiến đến trợ giúp, nhưng tay phải đã bị người ta túm rất chặt, nhắm chặt, tay nàng không phải ai khác, đó chính là Hách Liên Tử Phong. Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu, chống lại gương mặt âm trầm của Hách Liên Tử Phong. Đáy mắt của hắn thần thúy chợt lóe lên tinh quang rồi biến mất. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hết thảy đều là hắn bố trí sắp xếp. Biến nàng làm mồi nhử sao? Dẫn Long Thiên Tuyệt tiến vào cái bẫy đã được bố trí sẵn. Hắn thực sự là hèn hạ. Hách Liên Tử Phong, người lợi dụng ta. Vân Khê tức giận hét to về phía hắn. Hách Liên Tử Phong trầm mặc không nói gì, nhưng vẫn chặt chẽ nắm lấy bàn tay của nàng, không cho nàng rời đi. Người, buông tay ra. Vân Khê dãy dụa không thoát khỏi tay của hắn, liền quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên cũng không thể vây khốn được hắn. Hắn đột phá vòng vây mũi tên, tiến lên phía trước một đoạn, song nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Tiếp đón hắn là ám khí tấn công so với mũi tên càng ngày càng hung ác và mãnh liệt hơn. Một cái lưới từ trên không trung phủ xuống, từng lưới đào sắc bén được buộc gô ở trong lưới, phản chiếu ra ánh sáng bạc, hung hiểm vạn phần. Càng làm thêm hung hiểm hơn là Hách Liên Tử Phong bỗng huýt sáo từng tiếng, trên bầu trời xa xăm bỗng có một vật rất lớn phình phịch bay tới. Đây là cái gì? Vân Khê nhìn kỹ mới phát hiện ra con vật này cũng không phải là giống chim đại bàng thông thường, giống như là một loài cá mà nàng nhìn thấy ở trong sách. Sau là một hóa quá trình tu luyện sẽ lột xác thành thần thú. Côn bằng là thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết côn bằng, vậy nhưng đã tồn tại thực sự, hơn nữa còn là thần thú sủng của Hách Liên Tử Phong. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Giết hắn đi. Thanh âm lãnh khốc vô tình của Hách Liên Tử Phong hướng về phía côn bằng ra lệnh. Côn bằng dương hạ đôi cánh to lớn của nó, đôi mắt mang theo sát khí, xung quanh nhìn chăm chăm về phía Long Thiên Tuyệt, tấn công. Vân Khê trong lòng hoảng hốt, vội vàng gọi ra Huyền Dực. Huyền Dực, mau đi giúp hắn đi. Tuân lệnh, chủ nhân. Huyền Dực thân thể cao lớn ở giữa không trung trải rộng ra, liền không một chút do dự đón đầu đánh về phía cánh rộng lớn của côn bằng. Người thực sự là quan tâm tới hắn như thế sao? Hách Liên Tử Phong bắt lấy cổ tay của nàng một lần nữa buộc chặt. Trên gương mặt của hắn gần xanh hùng ác dữ dội hiện lên, ánh mắt hiện như lạnh như băng, chỉ cần lạnh xuống chút nữa, mấy phần có thể đem trực tiếp đem nàng đóng bằng mất. Người buông tay ra. Vân Khê vừa tránh thoát khỏi tay của hắn, vừa lo lắng chú ý kịch chiến bên kia. Hách Liên Tử Phong bố trí cái bẫy đó, mục đích chính là muốn đưa Long Thiên Tuyệt vào chỗ chết, vậy cho nên hắn đem tất cả lá bài của hắn đem ra. Thứ nhất là côn bằng, thứ hai chính là 16 tên tử y cao thủ vô danh vô tức từ xung quanh hiện ra. Vân Khê dùng thần thức đại khái đảo qua, liền biết những cao thủ này mỗi người có huyền giai ít nhất từ thiên huyền trở lên, chính là cao thủ chân chính trong cao thủ. Kể từ khi nàng cùng với Hoàng Kim Cự Long khế ước, mặc huyền phẩm cấp cũng liên tục tăng lên cấp 3, hiện tại đã là cao thủ mặc huyền, cách thiên huyền một bước không xa, nhưng một bước này muốn vượt qua cũng là một khó khăn chồng chất lẫn khó khăn. Vậy cho nên,

thánh khiết vô cùng. Phần lớn trong mắt dân chúng đều đem hai con cự thú này so sánh với mãnh thú và thánh thú. Mãnh thú đương nhiên là ánh mắt âm tàn của Côn Bằng, mà thánh thú chính là thiên long với tư thế oai hùng bất phàm. Ở trên bầu trời của Mộ Tinh Thành này đồng thời xuất hiện một mãnh thú và một thánh thú. Cái này liệu có phải sự thật không? Dân trong thành cấp tốc chạy báo, không tới một lát, tin đồn về mãnh thú và thần thú đã truyền khắp cả Mộ Tinh Thành. Đúng lúc này, 16 tên huyền giai cao thủ thấy chủ nhân đã rút lui, lập tức cũng không hàm chiến, vội vã đến từ đầu lập tức theo đó rút lui đi. Long Thiên Tuyệt cũng không ngăn cản bọn họ, sự chú ý của hắn đã sớm tập trung vào trên người của Vân Khê. Hắn bước mấy bước tiến tới, đem nàng ôm rất chặt vào trong ngực, không cần nói thành lời, chỉ cần yên tâm ôm chặt lấy nàng. Đây là điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ, cũng là điều dọc theo đường hắn đi suy nghĩ vô số lần nhưng vẫn còn chưa kịp làm. Vân Khê nằm trong lồng ngực của hắn, tâm thần bây giờ khắc này cũng va chạm kịch liệt. Cảm giác được nhịp tim đập của hắn, hơi thở đó, thân nhiệt đó, tâm trạng bất an của nàng cũng kết thúc theo. Khê Nhi, ta rất nhớ nàng. Hai cánh tay của hắn khóa chặt, tâm tình vui sướng kích động rất lâu, ngàn vạn cứng rắn lạnh lẽo đều khóa thành nhu tình. Ta cũng vậy. Vân Khê cúi đầu nhẹ lẩm bẩm, mặt nghiêng tựa vào bờ vai vững chắc rộng rãi của hắn, chỉ cảm thấy đây là chuyện mà nàng cảm thấy mãn nguyện nhất khi tìm được nó ở kiếp này. Nơi đó rất ấm áp, rất an toàn, tràn đầy ấm áp và yêu thương. Xung quanh, những tiếng bước chân lục bộp vàng tới, phòng hộ pháp cũng đã tới hiện trường, thấy hình ảnh tôn chủ và phu nhân đang ôm nhau, liền vội vàng vẫy tay, ý bảo mọi người hãy mau mau lùi tán đi, cần gì làm gì thì cứ làm luôn, ngàn vạn lần đừng phá việc tốt của tôn chủ. Lâm Thiên Tuyệt vịn đôi vai gầy gò của nàng, lùi lại một chút, cúi đầu nhìn ngắm nàng. Trong lòng hàng ngàn hàng vạn nhu tình đều hóa thành ánh sao lóng lánh trong mắt. Khóe môi của hắn khẽ lay động nụ cười, thanh âm ôn nhuận nói: "Nhìn thấy nàng đâm hách lên Tử Phong một đao, trong lòng của ta không biết có bao nhiêu vui mừng." Phong Hộ Pháp vừa muốn xoay người rời đi, chợt nghe những lời này của hắn, không nhịn được mà ho ra thành tiếng. Tôn chủ cũng quá mức tà ác rồi, thấy tình địch bị đâm, hắn lại còn vui mừng. Ai chậc chậc chậc, tâm tư thật là tà ác. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, tình địch của hắn bây giờ vẫn đang bị thiên long đuổi theo, sinh tử khó liệu. Trần Lý nói cho chúng ta biết, muốn làm tình địch của ai cũng ngàn vạn lần không nên làm tình địch của tôn chủ, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Long Thiên Tuyệt hoàn toàn không thèm nhìn hắn, tiếp tục tâm tình ngắm nhìn Khê Nhi, nụ cười trên môi giạt rào. Bất quá, đối với ta sự tồn tại của Hách Liên Tử Phong vẫn còn có chỗ hữu dụng nữa. Tạm thời để cho hắn sống lâu hơn một chút, sau này từ từ thu thập hắn. Nàng thấy có được không? Hắn đến gần bờ môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn lên, ôn nhu cực hạn. Tất cả sẽ nghe theo chàng. Tâm thần của Vân Khê một mảnh nhộn nhạo, say mê trong sự ôn nhu của hắn, không có nhận thức gì nữa. Trên bầu trời, tiết mục truy đuổi vẫn còn tiếp tục trình diễn. Vồn nhau qua lại, Côn Bằng cố kỵ chủ nhân ở trên lưng, nên động tác của nó hơi chậm chế. Nhờ một chút thời gian chậm chạp này, thiên long đã đuổi tới càng gần, khoảng cách chỉ kém một chút xíu là có thể vứt cho Côn Bằng một cái đuôi rồi. Lúc này, trên mặt đất truyền về tiếng lệnh của chủ nhân. Thiên long, trở về. Thiên long có chút không cam lòng ngẩng mặt trên lên trời chu lên, nhưng mà phải tuân theo lệnh của chủ nhân trở về. Côn Bằng chờ chủ nhân tiếp tục trên bầu trời xoay vài lần, lúc này mới thét dài giương cánh rời đi. Trước khi đi, Hách Liên Tử Phong nhìn trên lưng của Côn Bằng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Long Thiên Tuyệt khẽ hôn Vân Khê, sắc mặt của hắn tái nhợt càng thêm tái, phốc ra một ngụm máu. Thiên Long và Huyền Long trở lại bên trong thân thể của chủ nhân nó, trên bầu trời một lần nữa khôi phục lại sự yên bình. Mẫu thân, phụ thân. Vân Tiểu Mặc theo phòng hộ pháp đi tới, trở lại trên bờ. Tiểu Mặc, sao con lại ở đây? Vân Khê nghi ngờ ngó nhìn nhi tử. Vân Tiểu Mặc không đỏ, hơi thở không gấp rồi trả lời. Mẫu thân, là phụ thân mang Tiểu Mặc tới du hồ. Vân Khê ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, thì ra mẫu tử bọn họ cùng nhau gián tiếp dẫn hắn rơi vào cạm bẫy của Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong tính toán thật sâu, hắn tính toán chắc chắn rằng Long Thiên Tuyệt nhất định sẽ tới tìm nàng, vậy cho nên cố ý lựa chọn một chỗ người qua lại đông đảo, tương đối dễ dàng làm cho người ta phát hiện để làm chỗ mai phục của bọn hắn. Hắn đem tâm lý trong lòng của Long Thiên Tuyệt toàn bộ tính toán cả vào, bao gồm cả nàng, hắn thực sự là quá xảo quyệt rồi. Vậy Thiên Tuyệt, chàng tới Mộ Tinh Thành từ khi nào? Vì chuyện gì không báo trước cho ta một tiếng? Ánh mắt bên dưới của Long Thiên Tuyệt híp lại, quay đầu nhìn về phía phòng hộ pháp, mang theo vẻ mặt chất vấn. Phòng hộ pháp giật mình cả kinh, vội vàng trả lời. Thưa phu nhân, Hôm qua thuộc hạ đã phái người gửi thư của tôn chủ cho phu nhân rồi. Chẳng lẽ phu nhân không có nhận được thư? Thư? Ta hoàn toàn không nhận được thư gì. Vân Khê nhíu mày lắc đầu. Một bên, bọn Vân Tiểu Mặc đồng thời liếc nhau một cái, nhất tề lùi về phía sau một bước. Nhất là Tiểu Bạch, sợ tới mức bám chặt sau lưng của Vân Tiểu Mặc, không dám nhổ đầu ra. Nó không muốn bị biến thành thịt nướng Tiểu Bạch đâu. Vân Khê thấy phản ứng khác thường của bọn nó, hồ nghi quay đầu nhìn về phía bọn nó, chất vấn. Này, Tiểu Mặc, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mẫu thân, ngươi đừng có tức giận. Tiểu Bạch nó không cố ý đâu. Ế? Tiểu Bạch chỉ nghe được mình đã bị khai ra, sợ tới mức nhất thời không nắm vững, từ trên lưng Vân Tiểu Mặc rơi xuống, rơi phịch trên đất cát. Tiểu Mặc Mặc, làm sao ngươi có thể bán đứng Tiểu Bạch ta? Tiểu Bạch ô ô lên. Vân Khê nhíu mày, liếc xéo Tiểu Bạch, ý bảo nó lập tức thẳng thắn mà khai nhận đi. Nữ ma đầu, Tiểu Bạch ta thực sự không phải cố ý đâu. Đây là do thúc thúc của Tiểu Mặc Mặc đấy. Hắn nói bụng của Tiểu Bạch béo tròn, nhìn qua giống như mang thai. Tiểu Bạch đường đường chính chính là hậu duệ của Long Vương tộc, làm sao có thể mang thai được? Bởi vì Tiểu Bạch quá tức giận thôi, không cẩn thận đem Long Chi Diễm từ trong miệng phun ra. Sau đó, không cẩn thận đem thư đốt mất. Tiểu Bạch vừa nói, vừa dùng móng vuốt nhỏ bước tới bước lui, từng bước hướng đến trên trần của Vân Tiểu Mặc. Hai con mắt nó to lóe ra, thực đáng thương. Chỉ một bước nữa là nó có thể thuận lợi tới bên trần của Vân Tiểu Mặc. Lúc này thấy một cái bóng đèn nhào tới, ôm nó từ trên mặt đất lên. Vân Khê thần sắc kích động nói. Cái gì? Long Chi Diễm? Người thực sự có thể phun ra ngọn lửa Long Chi Diễm? Tiểu Bạch sợ hãi gật đầu, thân thể của nó nằm trong hai bàn tay của nàng không thể cục cựa. Vân Khê đột nhiên cúi đầu, hôn một ngụm rất to trên miệng nhỏ của nó, vui mừng nói. Thực sự là tốt quá. Tiểu Bạch à, người thực sự là rất đáng yêu đấy. Về sau, người lần nữa phun một ít ngọn lửa Long Chi Diễm cho ta nhé. Ta muốn nghiên cứu nó tốt hơn. Tiểu Bạch đột nhiên được thụ sủng nhược khinh, bị choáng váng đến 7-8 phần. Sao bay nhanh qua đầu. Đợi cho thần trí của Tiểu Bạch trở về, liền không nhịn được la hoảng lên. Nụ hôn đầu của Tiểu Bạch ta. Nữ ma đầu, người lấy mất nụ hôn đầu của Tiểu Bạch ta. Trong tiếng gầm thét của Tiểu Bạch, gáy của nó lần nữa bị túm lấy, vô tình bị vứt xuống. Mà lần này, người vứt bỏ nó cũng là núi dựa vững chắc của nó, Long Thiên Tuyệt. Khê Nhi, nàng còn không có hôn ta. Long Thiên Tuyệt có chút vô lại, đem khuôn mặt của mình đưa đến bên môi của Vân Khê, mang theo một chút ghen tức. Vân Khê im lặng nhìn đến khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc, hơi nghiêng thân như là chuồn chuồn nước nước hôn một cái chụt lên mặt hắn, sau đó làm bộ nhìn xung quanh, làm như không có chuyện gì xảy ra. Phòng hộ pháp vội vàng đưa tay bịt kín ánh mắt của hai đứa bé, ngay sau đó cũng đem hai mắt của mình nhắm luôn lại, nhưng hé một con mắt ra để lén nhìn, hiếm khi thấy được bộ dạng trời xấu của tôn chủ, không nhìn thì tiếc lắm. Chỉ có mỗi thế thôi à? Long Thiên Tuyệt nhíu nhíu lông mày, bất mãn vì nàng chỉ hôn có lệ. Này này, nơi này chính là bên hồ đó. Vân Khê hơi đỏ mặt, hướng về phía hắn cắn răng chừng nhẹ. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt lóe sáng trở nên đắc ý, gật đầu nói. À, vậy thì chúng ta nên chạy nhanh về nhà, lại tiếp tục nhỉ? Bàn tay to của hắn đem bàn tay nhỏ nhắn ôn nhu mềm mại của nàng nắm chặt, lòng bàn tay lại truyền đến sự ấm áp, hết thảy mọi chuyện mới xảy ra đã sớm bị hắn quăng ra khỏi đầu. Vân Khê bất đắc dĩ chừng hắn, cảm thụ được nhiệt độ từ trong lòng bàn tay của hắn truyền tới, tâm cũng là lung lay theo. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân, là Mộ Cảnh Huy mang theo binh sĩ của phủ thành chủ tới. Vân tiểu thư, nghe nói Đông Hồ này xảy ra đánh nhau, các người không gặp chuyện gì chứ? À, Mộ thành chủ, vừa rồi có đạo tặc muốn đánh cướp chúng ta, cũng may là có thần long xuất hiện hỗ trợ, đã đem đạo tặc đánh chạy rồi. Vân Khê trợn to mắt nói dối. Vậy thì tốt. Mộ Cảnh Huy trong lòng hiểu rõ, cũng giả bộ là mắc lừa, hắn không thể vì lệnh cấm võ mà đưa toàn bộ người của bọn họ vào nhà giam nha. Người ta có cự thú, đừng nói hắn không có bản lãnh này. Cho dù có, hắn cũng nhớ tới sinh tử chi giao nha. Mở một con mắt mà nhắm một con mắt, coi như là chuyện này cứ như vậy mà trôi qua đi. Hắn hơi quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt khí thế phi phàm, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tò mò rồi dò hỏi. Vị này là... À, hắn là phụ thân của Tiểu Mặc. Vân Khê không có nói thẳng ra thân phận quá mức đặc thù của Long Thiên Tuyệt, nàng sợ Mộ Cảnh Huy này sẽ suy nghĩ nhiều, dù sao nơi này cũng là địa phận quản lý của hắn. Thiên Tuyệt, Vị này là mụ thành chủ. Lâm Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, coi như đã cho mụ Cảnh Huy mặt mũi. Trong cuộc sống của hắn, cho tới bây giờ đều là xa cách người khác. Mụ Cảnh Huy cũng hướng về phía hắn gật đầu đáp lễ, hai mắt cũng vẫn sáng quắc nhìn hắn như cũ, đáy mắt có sùng kính và ngưỡng mộ khó nói thành lời. Hắn cũng đoán ra được thân phận của Long Thiên Tuyệt, bởi vì chủ nhân của Thiên Long chỉ có một thôi. Sau khi từ Đông Hồ trở về, chuyện thứ nhất của Vân Khê chính là đem tiểu mạch vào trong phòng thí nghiệm luyện đan. Ngày đó ở đáy đầm, nàng cũng đã cảm nhận được uy lực của Long Chỉ Diễm, ngọn lửa kia đủ để dung chuyển lòng người, làm cho nàng vô cùng kích động. Đối với một luyện đan sư mà nói, mùi lửa giống như là ngón tay thứ ba của luyện đan sư, có mùi lửa tốt làm phụ trợ, như vậy đan dược phẩm chất thượng thừa luyện ra có thể tiến tới một cấp bậc cao hơn. Tiểu Bạch, dùng sức đi. Công phu phóng hỏa gà mờ của Tiểu Bạch lúc linh lúc mất linh, thực sự là đả thương não người ta, hao tổn tinh thần. Vân Tiểu Mặc đột nhiên chen lời nói. Mẫu thần, Tiểu Bạch lúc trước là bởi vì quá mức tức giận, vậy cho nên mới phun được ra lửa. Tiểu Bạch hai lỗ tai giơ lên, vẻ mặt cảnh giác liếc qua liếc lại hai mẹ con. Bọn họ không phải là muốn... Không nên nha. Tiểu Bạch vừa nghĩ tới lại định chuồn đi. Vân Khê tay mắt nhanh lẹ bắt ngay được nó. Trái phải nghiên cứu, rồi lẩm bẩm nói. Muốn cho Tiểu Bạch tức giận, còn không phải là dễ dàng sao? Được rồi, đốt lông của nó. Không nên nữa mà đâu. Tiểu Bạch cố gắng thử lần nữa đi mà, ngươi không cần phải làm như thế đâu. Vẻ mặt của Tiểu Bạch vô cùng đau khổ, tại sao nó lại xui như thế nhỉ? Sớm biết như thế nó cũng sẽ không nuốt Long Chỉ Diễm đâu, hiện tại muốn phun ra lại phun không nổi, thực sự là thống khổ quá. Long Thiên Tuyệt từ phía sau lưng nhẹ ôm lấy Vân Khê, vẻ mặt mơ hồ có chút ủy khuất, hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này nhìn nàng, nàng lại chỉ quan tâm tới mỗi mồi lửa, đem hắn ném qua một bên, ghen tuông tận đáy lòng lại bùng nổ. Khê Nhi, để cho Tiểu Bạch một mình thử đi. Long Chỉ Diễm đã ở trong bụng của nó rồi, có thể nắm được trong tay cũng chỉ có thể là Tiểu Bạch thôi. Nàng ở bên cạnh nó muốn giúp cũng không thể làm gì hơn được. Nó đầu óc đơn giản như thế, làm sao làm được? Vân Khê thập phần khinh thường nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hơi có chút tức giận, nhảy ra phía trước phản bác. Không cần phải xem thường Tiểu Bạch ta, Tiểu Bạch nhất định có thể làm được. Thế sao? Và cũng thực sự có đôi khi tiềm lực của con người là vô hạn lắm. Tiểu sùng vật cũng có thể như thế đấy. Nàng cứ yên tâm đi. Tay của Long Thiên Tuyệt ôm một bên hông của nàng kéo chặt vài phần. Hai gò má dán trên khuôn mặt của nàng, cọ qua cọ lại. Vùi đầu, hít thật sâu làm hương thơm thơm ngát từ người của nàng. Tâm thần chịu không được có một chút nộn nhạo. Từ góc độ này của hắn, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh từ cần cổ của nàng trở xuống. Làn da tuyết ngọc mê người, làm yết hầu của hắn di động lên xuống. Vân Khê chỉ cảm thấy hơi ngứa ngứa, sơn mặt hơi hơi nghiêng nghiêng, tất cả lực chú ý như nước tập trung trên người của Tiểu Bạch, tiếp tục đối với Tiểu Bạch vừa khích lệ cùng tạo thêm áp lực nói. Tóm lại, trước ngày mai, ngươi nhất định phải phun ra hỏa thành công, chỉ cần phun ra một đốm lửa nhỏ thôi cũng được. Tiểu Bạch, chuyện này liên quan tới đại nghiệp thiên thu của luyện đan sư nhân loại, nếu như ngươi thành công thì chính là định công lớn nhất, được vạn người yêu kính đấy. Tiểu Bạch hai mắt mông lung, nghe như lọt vào một tầng sương mù. Đại nghiệp luyện đan sư của toàn nhân loại thì liên quan quái gì đến nó? Nó lại không cần được vạn người kính yêu đâu. Nó chỉ cần được Tiểu Mặc Mặc sủng ái nó như thế là được rồi. Tiểu Bạch cũng không có giá tầm lớn như thế đâu. Giống như là nghe được tiếng lòng của Tiểu Bạch, Vân Khê nhìn nó chằm chằm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiểu Bạch là một thế hệ Long Vương tộc tương lai. Ngươi không thể nào không có chí khí như thế đâu nha. Trước khi trở thành Long Vương tộc được ngàn vạn chúng thần lòng kính ngưỡng, thì đầu tiên ngươi phải thực hiện được ngàn vạn người kính ngưỡng trước. Không có mục tiêu gì thì làm sao có động lực được. Tiểu Bạch ô ô cúi đầu. Nó từ đầu hoàn toàn không nghĩ sẽ trở thành vương tộc của Long tộc đâu. Nó cũng không có mục tiêu gì cao xa. Nó chỉ muốn là ở cùng với Tiểu Mặc Mặc mà nó thích nhất thôi. Mỗi ngày đều được ăn uống miễn phí. Tại sao một tiểu thú sùng lại khó như thế? Nhất là một tiểu thú sùng có huyết mạch của hậu duệ của Long Vương lại càng thêm khó khăn hơn. Tiểu Bạch hiện tại tâm trí vẫn còn nhỏ lắm. Chờ nó lớn lên một chút nữa, nó sẽ từ từ hiểu được như thế nào là gánh chịu trách nhiệm của bản thân mình. Hơi thở ấm áp của Long Thiên Tuyệt phun ra bên tai Vân Khê, tầm mắt tiếp tục rời đến những nơi lồi lõm trên thân thể của nàng, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nặng. Thôi đừng nháo nữa, ngứa. Vân Khê lần nữa nghiêng đầu, đưa hắn đẩy ra một tí, tiếp tục không nhìn đến tín hiệu động dục của hắn, lúc này trong đầu tất cả đều tràn đầy ý niệm làm sao mà thuyết phục được Tiểu Bạch. Nàng khom người, rồi hướng Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, Cho dù ngươi không có những chí nguyện to lớn sau này, vậy cũng nên vì Tiểu Mặc Mặc mà suy nghĩ một chút nha. Trên đời này người xấu nhiều như thế, Tiểu Mặc Mặc cũng có lúc gặp nguy hiểm chứ. Nhưng nếu thực lực của ngươi không đủ cường đại, như vậy ngươi làm thế nào để bảo vệ được Tiểu Mặc Mặc đây? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy Tiểu Mặc Mặc bị thương à? Tiểu Mặc Mặc là tử huyệt của Tiểu Bạch mà, chiều này quả nhiên là hiệu quả nhất. Con người của Tiểu Bạch đảo một vòng, nó nhớ lại hôm nay ở trong hẻm nhỏ gặp được người xấu, tình thế khẩn cấp. Nếu như không phải phụ thân của Tiểu Mặc Mặc kịp thời chạy tới, không biết tình hình nguy hiểm đến cỡ nào nữa. Cái đầu nhỏ liên tục gật gật, nó ồ ồ nói. Tiểu Bạch sẽ trở nên cường đại, sẽ bảo vệ được Tiểu Mặc Mặc. Vân Khế nhất thời thở vào ra một hơi, vỗ vỗ cái đầu nhỏ vừa thông suốt của Tiểu Bạch, gật đầu nói lời thấm thía. Như vậy mới tốt nha, có mục tiêu, thế mới có động lực được, ngươi nhất định là làm được điều này. Nàng nghe thở vào nhẹ nhõm, Long Thủy Tuyệt ở phía sau nàng cũng thở vào ra một hơi, cuối cùng thì vấn đề cũng đã được giải quyết rồi. Rồng dài như thế nữa, hắn nhất định sẽ chịu không được nữa đâu, chuyện như vậy sẽ khiến cho thân thể đau đớn lắm. Ngay tới lúc hắn nghĩ đây là lúc mây mờ trăng tỏ, bỗng nhiên lại nghe thấy Vân Khê cực kỳ hưng phấn nói. Tiểu Bạch, vậy thì chúng ta tiếp tục cố gắng nhé. Long Thủy Tuyệt cả người bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Khê Nhi, đừng động tới Tiểu Bạch nữa, để cho Tiểu Bạch giúp nó đi. Long Thủy Tuyệt cả người dán đến phía sau của Vân Khê, hai cánh tay quấn chặt lại, những nơi khác trên thân thể của hắn bắt đầu mãn nhãn, cọ tới cọ lui trên người của nàng. Vân Khê cả người chấn động, cả người nhất thời cứng đờ tại chỗ, da thịt tuyết trắng bắt đầu đỏ hồng lên. Cái người này lại bắt đầu... Tiểu Mặc, con giúp Tiểu Bạch thử lại lần nữa đi. Nàng nói đến một nửa, liền quay đầu lại trợn mắt nhìn người phía sau một cái. Đừng có nháo nữa. Vậy nàng nhanh lên một chút đi, ta sắp chịu không được. Long Thủy Tuyệt dán lên mặt của nàng, dùng sức cọ cọ, phát tiết bất mãn của hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Dục cầu bất mãn của tà tôn xấu xa. Vân Khê đỏ bừng mặt, không nhịn được giẫm cho hắn một cái, khóe môi nhếch lên, không khỏi ở trong lòng cười trộm. Thì ra vừa rồi hắn ở phía sau nàng cọ tới cọ lui là muốn làm mấy chuyện xấu, đúng là cái đồ vô lại. Long Thủy Tuyệt cúi đầu nhìn nàng thẹn thùng, gương mặt tuấn tú hiện lên đầy ý cười, cuối cùng cũng có thể ôm mỹ nhân trở về. Bên ngoài cửa phòng luyện đan đột nhiên truyền đến một trận tiếng trần vội vàng gấp gáp, Lam Mộ Hiền bịch bịch một tiếng mở tung cửa, thở không ra hơi. Sư phụ à, không xong rồi, có người sống tới, nói là muốn tìm sư phụ đền mạng cho đồ nhi của hắn. Mặt mày cau lên, hơi suy tư. Vân Khê nàng ngày thường đắc tội không ít người nha, nhưng mà gần đây tự hồ nàng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý cơ mà. Vậy đền mạng ở đây là có vấn đề gì vậy? Được rồi, đi xem một chút. Kéo ra bàn tay của Long Thiên Tuyệt đang ôm bên hông, Vân Khê đi theo Lam Mộ Hiền nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa phòng. Lúc này mặt mày của Long Thiên Tuyệt ai thán cũng mất mát, không một tiếng động hiện ra. Hắn muốn cùng Khê Nhi ôn tồn một chút cũng không được như ý nguyện. Mặt mày của hắn đột nhiên lạnh lùng, xảy qua một chút lạnh lẽo. Hắn cũng muốn nhìn xem một chút, đến cục tột cùng là kẻ nào phá hủy chuyện tốt của hắn. Phấn uất mà xoay người, hắn nhẹ nhàng lướt đi. Sảnh đường trong tiểu lâu, giờ phút này tràn ngập sát khí. Một lão già áo xám trong tay giam giữ một gã thiếu niên, hùng hổ đứng ở trung tâm sảnh đường, hướng về bốn phía sảnh đường điên cuồng la lên. Vân Khê, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi hại chết đồ nhi của ta, hôm nay lão phu yêu cầu ngươi cho một lời giải thích. Nếu như không đi, lão phu trước hết giết tên tiểu tử này để đền mạng. Tiền bối à, ngươi đừng có giết ta, ta với đồ nhi của ngươi không thủ không oán, cùng với Vân Khê cũng không có bất cứ giao tình gì, ngươi giết ta như thế, vô dụng thôi. Thiếu niên trong tay hắn điền cuồng giấy thoát, đây không phải là người lúc trước một mình giận dữ bỏ đi, hách lên tử phong sao? Không biết tại sao lại rơi vào tay của lão già ứng thừa ly này. Người còn dám gạt ta? Người nếu không cùng với nàng ta có giao tình, như vậy lần trước như thế nào lại cùng với nàng ta xuất hiện ở cửa hiệu thuốc? Ứng thừa ly thần sắc tức giận khó có thể ức chế, một tay nắm lấy cổ áo của Hách Liên Tử Ngọc, cầm tức, hai mắt tóe ra ánh lửa. Còn trời mới biết khi hắn ở trong hẻm nhỏ nhìn thấy Đổ Nhi bị thiên địa liên hỏa diễm thiêu cháy không nhìn ra hình người, trong lòng của hắn vô cùng lo lắng và chấn động biết bao nhiêu. Đồ nhi của hắn chết rồi thì thôi, nhưng mà điều làm hắn đau lòng chính là địa liên hỏa diễm mà hắn trăm phương ngàn kế mới có được cũng mất tầm mất tích. Đây là bảo vật mà hắn mất cả một cuộc đời, thực sự không dễ dàng mà có được, cứ nhìn lại bị mất đi, điều này so với lấy tính mạng của hắn còn tàn nhẫn hơn. Hách Liên Tử Ngọc thấy lửa giận trong mắt của hắn, sợ tới mức lạnh phát run, kinh hồ. Lần đó chẳng qua là trùng hợp thôi. Thật đấy, ta cùng với nàng ta có bất cứ quan hệ gì, ta cùng với nàng ta đã sớm trở mặt nhau rồi. Vân Khê bước nhanh từ hậu viện đi tới sảnh đường, vừa vặn đem tất cả những gì hai người nói thu vào trong tai. Nàng lạnh lùng cười nhẹ, cũng không vội vã tiến vào, tiếp tục đứng lại lắng nghe. Người bịa chuyện ma quỷ, ai mà tin được ngươi? Ứng Thừa Liên con người âm hàn, phóng thích ra từng đạo ánh sáng lạnh, âm thầm mỉm cười nói. Vân Khê, nếu không chịu đền mạng cho đồ nhi của ta, vậy thì để cho ngươi đi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Hắc Liên Tử Ngọc không biết nghĩ tới điều gì, ngữ điệu cũng trở nên dồn dập dâng cao. Người cũng nên biết đại ca của ta là ai nhá. Hắn tuyệt đối không phải là người ngươi có thể đắc tội được đâu. Nếu như người giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại ca của ta chính là người tiếng tăm lừng lẫy của Ngạo Thiên Đại Lục này, đứng đầu thập đại gia tộc đấy. Hắc Liên Tử Phong là người tuyệt đối đắc tội không nổi đâu. Ta là đệ đệ ruột của hắn, nếu như người giết ta, hắn cũng như trước sẽ giết chết người đấy. Sống chết trước mắt, hắn vẫn còn mặt mũi nhắc đến tên đại ca của hắn sao? Buồn cười, thật là buồn cười. Vân Khê tiếp tục lắng nghe, xem hắn còn có gì lưu giữ mạng sống nữa. Ứng Thừa Liên nghe thấy tên của Hắc Liên Tử Phong, liền giật mình, nhưng ngay sau đó nhào lại đôi mắt lạnh, hừ cười nói. Người nói Hắc Liên Tử Phong là đại ca của ngươi, ai có thể tin được? Đại ca của ngươi hắn anh hùng cái thế, được vạn người kính ngưỡng, làm sao có thể có một đệ đệ kém cỏi như ngươi? Người nói người là đệ đệ của hắn, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi cho rằng lão phù dễ bị lừa như thế à? Ứng Thừa Ly bị chọc giận, một phen nắm chặt cổ của hắn, cần cổ bị co rút. Trong hành lang yên tĩnh vang lên tiếng xương giòn răng rắc từ từ truyền đến. Đừng có giết ta không có nói láo. Hắc Liên Tử Phong đích thực là đại ca của ta. Tỷ tỷ, mau cứu ta. Hắc Liên Tử Ngọc đáy mắt tràn đầy sự hoảng sợ, giờ khắc này tính mệnh treo cao. Hắn kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, rơi vào sâu trong tuyệt vọng. Sư phụ à, vậy có nên cứu Hắc Liên công tử hay không? Lam Mộ Hiền cũng không biết hành vi vô liêm sỉ của Hắc Liên Tử Ngọc ở Quỷ Cốc U Lâm, thấy tính mạng của hắn như sợi chỉ treo cao, trong lòng không nỡ. Cũng vì một câu nói chèn vào của hắn, làm kinh động đến Ứng Thừa Ly đang nổi giận. Ánh mắt hung ác nhằm hiểm của Ứng Thừa Ly quăng về phía chỗ ẩn thân của bọn họ, lớn tiếng quát. Vân Khê, lão phu đã nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi lăn ra đây cho lão phu. Ngươi nói lăn, ta liền lăn sao? Vân Khê cầu môi cười lạnh, nhưng vẫn thong thả bước đi ra ngoài. Chỉ là một lão thất phu, nàng tại sao phải sợ hắn? Tiền bối, ngài hung hổ mà tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Hắc Liên Tử Ngọc vẫn bị Ứng Thừa Ly nắm chặt trong tay. Vừa thấy Vân Khê xuất hiện, trong lòng hắn vui mừng, vội vã la hoảng lên. Tỷ tỷ, cứu ta! Vân Khê cất bước đi tới trong hành lang, tùy ý kéo ghế ngồi xuống, mày liễu nhẹ cau, liếc xéo Hắc Liên Tử Ngọc, ra vẻ kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, ai là tỷ tỷ của ngươi? Hắc Liên Tử Ngọc tâm thần ngẩn giang, nhưng ngày sau đó đã đọc được tâm tư của nàng. Nàng còn bực tức lời nói buộc tội lúc trước của hắn, muốn thấy chết mà không cứu. Hắn bắt đầu luống cuống, ánh mắt do dự, hơi có chút suy tư, lại cất tiếng hô. Tỷ tỷ tốt của ta, ta chỉ là nhất thời nói nhảm thôi. Cô không có ý tứ trách cứ chỉ gì tỷ. Tỷ tỷ là muốn cứu khiếu thủ ô, ta cho người là được. Cầu xin tỷ tỷ cứu tính mạng của ta đi. Hắn thực sự sẽ giết tỏ đó. Ấy, cứu khiếu thủ ô. Ứng Thời Ly còn người sáng ngời, giống như là phát hiện ra bảo vật, trầm giọng nói. Người có được cứu khiếu thủ ô, mau đem giao nó ra cho ta. Nếu như người không đem cứu khiếu thủ ô giao cho ta, ta sẽ liền sát hại hắn. Ây dạ. Lúc này lực đạo lần nữa thu lại trên cổ của Hắc Liên Tử Ngọc, làm cho hắn đau đến khí huyết toàn bộ như là tuôn ra khỏi cổ, nói chuyện cũng trở nên hết sức khó khăn. Tỷ tỷ à, cứu ta. Câu môi cười lạnh lùng, vẻ mặt của Vân Khê hờ hững nhìn bọn họ, tiện tay cầm lên một bình trà xanh bên cạnh, bắt đầu tự rót cho mình một chén trà. Tiền bối mời thoải mái, nhưng mà đừng làm ô uế từ lâu, nhớ nên trà lau sạch sẽ lại trà nhé. Cái gì? Ứng Thừa Ly có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nàng ta thực sự không cần tính mạng của tên tiểu tử này sao? Người thực sự là không cần cứu hắn. Hắn muốn xác định lần nữa. Vân Khê nhấp một ngụm trà, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng giơ, hướng hắn phất tay. Ứng Thừa Ly sắc mặt chợt lạnh, sau khi cân nhắc xuống, thoạt nhìn tên tiểu tử này trong tay hắn đối với nàng không có một chút uy hiếp, bị giết hay không giết cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa, Vạn nhất điều tên tiểu tử này mới nói vừa chính là sự thật, hắn thực sự là đệ đệ của Hắc Liên Tử Phong, giết hắn rồi lại cháu tới một nhân vật phiền phức, cái được không đủ bù cái mất. Hắn nên nghĩ lại biện pháp đem điện lên hỏa diễm cùng với cửu khiếu thủ ô thu vào trong tay, đó mới là chính sự chứ. Nghĩ xong, lực trên cổ của Hắc Liên Tử Ngọc trong tay của hắn cũng thả lỏng, đưa tay đẩy nhẹ, khiến cho tên kia nặng nề ngã xuống một bên. Cái ót của Hắc Liên Tử Ngọc vừa vặn đập vào một góc bàn, hai mắt nhắm lại, ngất đi. Vân Khê, người hại chết đồ nhi của lão phu, đừng tưởng rằng chuyện này có thể tùy tiện cho qua. Người nhanh chóng giao ra điện liên hỏa diễm và cửu khiếu thủ ô đi, lão phu có thể tha chết cho người. Thực sự là lòng tham không đáy, nói qua nói lại, hắn là muốn chiếm điện liên hỏa diễm cùng với cửu khiếu thủ ô của nàng. Muốn không làm mà hưởng à, làm gì có chuyện tốt như thế? Vân Khê mắt lạnh híp lại, trong lòng cảm thấy hoài nghi, Mạc Tích Thần chẳng lẽ đã thực sự chết đi? Đã chết cũng tốt, ác nhân tự có ác nhân trị. Cô không biết đến tột cùng là người nào làm việc thiện này, thu thập cái kẻ lớn lối không ai bì nổi kia. Vậy tiền bối nói lệnh đồ đã chết sao? Hắn chính là bị người chiếm lấy địa liên hỏa diễm xong, còn bị địa liên hỏa diễm thiêu sống nữa. Chẳng lẽ người còn ngụy biện được điều gì? Vân Khê sơ sơ cằm, đột nhiên cúi đầu nở nụ cười. Người cười cái gì? Ứng Thừa Ly trợn mắt nhìn, vô cùng tức giận. Không có gì, chỉ là muốn nói đồ đệ của người quả nhiên đáng chết nha. Nàng còn vỗ tay hoan nghênh. Người... Ứng Thừa Ly hùng tợn trừng mắt nhìn nàng, trong mắt lệ quang lóe lên, tay của hắn đột nhiên chạm tới sau lưng, liền xuất hiện một thanh trường kiếm lóe sáng. Trong cơn tức giận, hắn cầm kiếm tấn công hướng về phía Vân Khê. Ứng Thừa Ly tuy là luyện đan tông sư, nhưng cũng có một thân tu vi không thể khinh thường. Một kiếm này thế công hùng mãnh, khiến cho Vân Khê trong nháy mắt phải thu hồi tâm thần, ngân châm trong tay áo lặng lẽ đưa về giữa hai ngón, chú tâm ngân chiến kẻ địch. Ứng Thừa Ly tấn công được một nửa đường, một bóng trắng ung dung đưa ra trước mắt. Một cột khí cứng rắn màu trắng lấy tốc độ không kịp bưng tay, xoáy đánh về phía trán của hắn. Hắn hít một ngụm khí, rồi vội vàng lui về phía sau. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà những cột khí lượn vòng tốc độ còn nhanh hơn. Chỉ nghe bồm bốp, hai tiếng giòn vang. Ứng Thừa Ly hùng hoàng té ngã, trên trán nổi lên một cục ù, mảnh sứ trắng vỡ vụn ở bên cạnh hắn. Ai? Cuối cùng là kẻ nào đánh lén lão phu? Hắn ngó chừng xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy một bóng người áo đen từng bước hướng về phía hắn đi tới. Chợt vừa nghe thấy được khuôn mặt với đối phương, trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cảnh tượng quen thuộc. Trong một buổi dạ tiệc của thánh cùng 6 năm trước, hắn là luyện đan sư rất có danh vọng ở Ngạo Thiên Đại Lục, nhận được thiệp mời của cung chủ thánh cung tham gia đại thọ 100 tuổi của thánh cung cung chủ. Đoạn thời gian đó là thời khắc phong quang vô hạn nhất của hắn. Cũng ở trên lần đại tiệc này, hắn thấy được đệ tử đắc ý nhất của thánh cung cung chủ, Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại tôn giả, trừ đi Thiên Long tôn giả, còn lại ba vị tôn giả dẫn đầu xuất hiện trên dạ tiệc. Khi hắn mới gặp vỡ ba vị tôn giả, còn cảm thán là thánh cùng nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mỗi một vị tôn giả đều là nhân trung long phượng, làm cho người ta sợ hãi mà tán thưởng. Nhưng cuối cùng khi vị Thiên Long tôn giả ra sân, tất cả mọi người ở trên đại tiệc đều phải yên lặng. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại trên người của hắn. Hắn vẫn nhớ rõ ràng một màn ra sân của vị Thiên Long tôn giả kia. Trên thân của hắn khoác một chiếc trường bào màu trắng nạm vàng, có mười mấy người xung quanh vây lại như là quần tinh ủng nguyệt, cước bộ vững vàng đi tới. Không biết có phải là do ánh sáng trong dạ tiệc này chết xạ hay không, trong ánh mắt của hắn trong giây lát liền phảng phất như là thấy được một đạo hào quang ngũ sắc xuất hiện phía sau Thiên Long tôn giả, bao phủ toàn bộ lấy hắn. Khóe môi của hắn chứa đựng một nụ cười tiêu sái tùy ý, dung nhan tuấn mỹ cao quý ưu nhã, thực sự giống như là một vị thần ở trên trời, làm cho người ta phải ngước nhìn hắn. Sự xuất hiện này khiến cho tất cả mọi người trong bữa tiệc nhỏ trở nên ảm đạm, thất sắc. Khi đó, trong mắt của mọi người, hắn như là con cưng của thần, như là một tiên nhân còn tồn tại nơi trần thế. Nhưng cũng trong một năm này, hắn bị trục xuất khỏi thánh cung, hơn nữa bị chụp lên vô số tiếng xấu. Cái danh hiệu Long Thiên Long tôn giả này đã biến mất ở Ngạo Thiên Đại Lục rồi. Không ai biết, đến cuối cùng là hắn đã đi đâu, sống hay chết, cũng không có người nào biết. Vô số tiếng xấu liên quan đến hắn cuối cùng là thật hay giả. Nói tóm lại, một đời thiên tri kiều tử, cứ như vậy vô thanh vô tức mà biến mất. Nhưng hôm nay, ở Mộ Tinh Thành, hắn lại lần nữa gặp được. Dung nhan tuấn mỹ vẫn như trước, khí chất vẫn cao quý ưu nhã như trước, chẳng qua trên người mất đi sự thanh khiết bẩm sinh, cũng không hoàn toàn, chỉ có thể nói loại khí chất thanh khiết đã bị khí phách lạnh lùng cưỡng chế che giấu đi. Tuy có chút biến hóa, nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt đối không nhìn nhầm, là người trước mắt chính là Thiên Long tôn giả. Không có ai biết tên thật của Thiên Long tôn giả. Bởi vì hắn trong lòng mọi người thực sự là một tôn giả, danh phù kỳ thực, được người người tôn kính và ngưỡng mộ. Thiền Long tôn giả? Ứng Thừa Ly nói chuyện có chút lắp bắp, thực sự chuyện này quá mức đột nhiên. Long Thiên Tuyệt xuất hiện khiến cho hắn thực sự là khiếp sợ rất sâu. Long Thiên Tuyệt híp lại con người lạnh lùng, từng bước hướng đến gần hắn. Ứng đại sư, đã lâu không gặp. Tim của Ứng Thừa Ly nhảy dựng, hắn không nhận nhầm người, quả nhiên là hắn. Thiền Long tôn giả, làm sao người lại ở chỗ này? Trong nội tâm, hắn nhìn Thiền Long tôn giả vẫn mang theo một phần sung kính và sợ hãi. Thần sắc Ứng Thừa Ly cũng nghiêm nghị vài phần, không hề còn xuất hiện ra sự tức giận khi nãy. Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt câu môi, cất bước đi về phía bên cạnh Vân Khê, cầm lên bàn tay trắng nón đang nắm, lấy ngân châm của nàng. Mờ quang trong nháy mắt của hắn xuất hiện một luồng ánh sáng nhu hòa, ngón tay tinh tế vuốt ve mu bàn tay trắng mịn của nàng, giống như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Tầm mắt chuyên chú rơi vào bên trên, hắn hình như tùy ý rồi nói. Ta thực sự là muốn hỏi ngươi một chút, Ứng đại sư, rốt cuộc tới chỗ này làm khó cho phu nhân của bổn tôn, là có dụng ý gì? Một câu nói thành thành nhã nhã, nhưng mà giống như là một thanh lưỡi đào sắc bén cắm thẳng vào ngực của Ứng Thừa Ly. Phu nhân? Vân Khê lại là phu nhân của Long Thiên tôn giả? Ứng Thừa Ly trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn làm sao mà đèn đủ như thế nhỉ? Người nào mà không chọc phải, hết lần này tới lần khác chọc phải phu nhân của Thiên Long tôn giả. Tôn giả đại nhân, đây là sự hiểu lầm, một sự hiểu lầm mà thôi. Ứng Thừa Ly vừa từ trên mặt đất bò lùng cổm dậy, vừa vội vàng sửa lại miệng. Chỉ vì đồ nhi của lão phù sáng này mất mạng ở trong hẻm nhỏ, lão phù nghĩ thầm trong cả cái mộ thinh thành này cũng chỉ có Vân Khê. Không, là tôn giả phu nhân, còn động cơ giết người. Vậy cho nên lão phù mới đến hỏi xem cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra. Tuyệt đối không phải là cố ý làm khó cho phu nhân, tuyệt đối là không phải đâu. Vân Khê thấy sắc mặt của hắn biến đổi nhanh như thế, không khỏi tức cười. Người nói, có người giết đồ nhi của người. Long Thiên Tuyệt tiếp tục vuốt về bàn tay của Vân Khê, nhíu nhíu con người, liếc về phía vẻ mặt tươi cười của Ứng Thừa Ly, đột nhiên nhợt nhạt cầu mồi nói. Thực là đúng dịp, sáng nay bổn tôn cũng ở trong hẻm nhỏ gặp gỡ một người. Người nói to gan lớn mật, lại muốn dùng lửa thiêu chết nhi tử của bổn tôn, còn mắng nhi tử của bổn tôn là tiểu tử chết tiệt. Ứng đại sư, người nói xem, người này có đáng giết hay không? Ứng Thừa Ly lấy làm kinh hãi, nhất thời lĩnh ngộ ra. Thì ra người giết đồ nhi của hắn không ai khác, chính là vị Thiên Long tôn giả trước mắt. Không chỉ hắn giật mình, Vân Khê cũng giật mình một chút. Thì ra sáng sớm này còn xảy ra một tiểu nhạc đệm như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng người. Nam nhân này che giấu tâm tư giỏi không ai bằng, hơn nữa lại tinh tế thế sao? Đáy lòng như là có sợi dây đàn tinh tế, nhẹ nhàng rung lên, liên tục bắn ra. Long Thiên Tuyệt cũng cúi đầu nhưng ánh mắt nhìn nàng, nhợt nhạt mỉm cười. Vậy Ứng đại sư, bổn tôn hỏi người, người này có nên giết hay không? Long Thiên Tuyệt hướng về phía Ứng Thừa Ly liếc một tia sáng lạnh. Nên, đáng chết. Ứng Thừa Ly trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh đầm đìa, khiếp sợ ủy hiếp đối phương. Hắn không khỏi đem ác khí mà nuốt vào, ai bảo đồ gì tốt của hắn lại không có mắt như thế. Hết lần này tới lần khác đắc tội với người không nên đắc tội. Nhưng mà còn địa lên hỏa diễm, hắn thực sự là không có cam lòng. Thôi, hiện tại đã xác định địa liên hỏa diễm đang nằm trong tay của Vân Khê. Thời gian còn dài, sẽ có một ngày hắn có thể đem địa liên hỏa diễm này đoạt lại lần nữa. Mà phải rồi, chờ thêm mấy ngày nữa đến đại hội luyện đan sư, tình nhi cũng sẽ đến. Nếu nàng ta biết được thành nhi đã bị hại, dựa vào tính tình của nàng ta, nhất định sẽ không tiếc hết thảy vì thành nhi mà báo thù. Tình nhi đến từ Tam Đại Thánh Địa, thân phận cũng có với thế lực, ở chữ chống lưng, không ai có thể so sánh. Tin tưởng là nàng ta nhất định có biện pháp đối phó với Vân Khê và Long Thiên Long tôn giả. Đến lúc đó, sẽ cướp lấy địa liên hỏa diễm cùng với kiểu khiếu thủ ô. Tình quang lại xảy qua trong đáy mắt, Ứng Thừa Ly tâm tình cũng bình thản hơn. Tôn giả đại nhân à, lão phụ sự sự vô ý, mạo phạm tôn giả đại nhân cùng với tôn giả phu nhân. Lão phụ ở chỗ này xin tạ tội với hai vị. Hắn chắp tay thở dài, đem tất cả tâm tình thu giấu vào trong đáy mắt. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười lạnh. Hắn sao lại không đoán được đối phương cũng không cam lòng. Bất quá, người này ở Ngạo Thiên Đại Lục danh vọng cũng khá khá. Nếu ở bên trong mộ tinh thành này tùy tiện giết hắn đi, đúng là sẽ không khôn ngoan. Hôm nay tạm thời tha cho hắn một mạng, ngày sau ra khỏi mộ tinh thành này, lại lặng lẽ giết chết hắn đi, miễn trừ hậu họa cũng không quá muộn. Được, tạ tội, ta cũng có thể miễn. Ứng đại sư nếu muốn báo thù cho đồ nhi, có thể tìm đến bổn tôn. Bổn tôn sẽ sẵn lòng đón tiếp người. hắn cố ý cắn nặng bốn chữ cuối cùng. Ứng Thừa Ly thừa dạ gật đầu rồi nói, à, không dám, vậy lão phủ cáo từ trước. Hắn vội vã trở lui, cũng không dám lưu lại trong chốc lát. Hắn cũng sợ đối phương muốn giết người diệt khẩu. Theo bóng dáng của Ứng Thừa Ly rời đi, từ từ thu lại tầm mắt. Vân Khê ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, màu quang lưu chuyển, mang theo một chút nhu tình. Chàng thực sự là Thiên Long Tôn giả sao? Ánh mắt của hắn ảm đạm trong chốc lát, ánh sáng phức tạp lóe lên trong đó, mang theo chút dãy rủa. Tim của Vân Khê nhéo lên một cái, đau lòng soi gương mặt của hắn. Nếu không phải là có sự thống khổ khi nhớ lại, người mạnh mẽ như hắn sẽ không lộ ra thần sắc đau khổ như vậy. Bất kể chàng từng có thân phận như thế nào, ta đều sẽ không để ý đâu. Một nhà ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, sống vui vẻ hạnh phúc như thế. Vậy là đủ rồi. Lòng Thì Tuyệt ngắm nhìn đôi mắt sáng bừng của nàng, hai luồng ánh sáng như hòa như là thu thủy nổi lên, mang theo mê hoặc đánh thẳng vào nội tâm của hắn, tim không tự chủ được mà đập cuồng loạn. Hắn vươn cánh tay ôm lấy, thâm trầm đem nàng kéo vào trong lồng ngực. Một nhà ba người vĩnh viễn ở chung một chỗ sống vui vẻ hạnh phúc, đây không phải là cùng tâm nguyện của chính hắn sao? Khê Nhi, ta sẽ cho nàng cùng với Tiểu Mặc một gia đình ấm áp nhất. Chúng ta là một nhà ba người vĩnh viễn ở chung một chỗ và có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Ta nhất định nói được là làm được. Ừ, ta tin tưởng chàng. Ta đều là vẫn tin tưởng chàng. Vân Khê nhắm lại hai mắt, đắm chìm trong hơi thở ấm áp của lồng ngực của hắn. Ừ. Trong lúc này, Hách Liên Tử Ngọc đang hôn mê dần dần tỉnh lại. Hắn vuốt cái gáy của mình, ánh mắt đầy sương mù, đột nhiên nhớ tới lúc trước Vân Khê đem sinh tử của hắn không thèm để ý. Đáy lòng hắn một cỗ tức giận nhất thời dâng lên. Quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp hình ảnh hai người đang ôm lẫn nhau, hắn hừ hừ nói, Vân Khê, người lại có thể tuyệt tình như thế, ta coi như là nhìn nhầm người. Vân Khê từ trong lòng của Long Thiên Tuyệt thối lui, quay đầu liếc về phía hắn, khẽ cau mì. Nữ nhân lẳng lơ, người một bên cùng với đại ca của ta dây dưa không rõ, một bên lại cùng với người khác tư tình. Đủ nữ nhân như người, tại sao không bị Ứng Thừa Ly bóp chết cho luôn? Vân Khê sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Người muốn nhìn thấy ta chết sao? Nếu không phải bởi vì ngươi, ta thế nào lại dính líu tới ngươi, bị lão nhân kia bắt tới đây, lại còn xem chút nữa bị hắn bóp chết. Đây tất cả đều là lỗi của ngươi. Hạc Đền Tử Ngọc giống như là bị ủy khuất rất lớn, một bên hồng đôi mắt, một bên khóc lóc kể lể. Ngươi không chỉ đoạt đi cửu khiếu thủ ô của ta, còn cướp đi Long Ngâm kiếm của ta. Ngươi rốt cuộc quả thật là không biết xấu hổ nữa. Làm người tại sao có thể hèn hạ vô sỉ như ngươi? Toàn bộ lời nói đều bị ngăn lại trong cổ của Vân Khê. Nàng thực sự không biết nên nói điều gì. Đối với một kẻ có bản lãnh đổi trắng thay đen, hạ bút thành văn như vậy, nàng thực sự là không biết phải phản ứng thế nào nữa. Long Ngâm kiếm nào là của ngươi? Cửu khiếu thủ ô nào là của ngươi? Thế giới này cho tới bây giờ cũng là kẻ mạnh làm vua. Người nào có thực lực, người đó sẽ có hết mọi thứ. Là ta cướp đi tất cả của ngươi đấy. Vậy thì thế nào? Có bản lãnh thì ngươi đoạt lại tất cả đi. Vân Khê nhìn hắn, màu quang lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, như là hàng ngàn hàng vạn lưỡi đào sắc bén xuyên qua tim. Lúc trước còn niệm tình hắn nhỏ tuổi, bất quá chỉ là một hài tử không hiểu chuyện, nàng cũng không cùng hắn so đo. Ai ngờ càng ngày hắn càng được voi đòi tiên, vậy thì không thể cùng trách được nàng nữa. Tuổi nhỏ không phải là lý do, hiểu được thiện ác, đó mới là chân lý làm người. Lần này, đổi lại là Hách Liên Tử Ngọc kinh ngạc, hắn cho rằng nàng sẽ phủ nhận hoặc là cảm thấy chột dạ, cho rằng sau đó sẽ ngại mặt mũi mà đem đồ hoàn trả lại cho hắn. Nhưng mà hắn nhầm to rồi, nàng cùng với nhân sĩ chính đạo ra vẻ là đạo mạo khác nhau, nàng căn bản không cần sĩ diện, cũng không quan tâm đến danh tiếng của mình, bởi vì sĩ diện cùng với thanh danh đối với nàng mà nói, chó má cũng không bằng. Người cậy mạnh bá đạo. Ta cậy mạnh bá đạo đấy, thì sao? Ta có cái tư cách này, người có không? Vân Khê chén trà trong tay mới dùng qua, mang theo một luồng khói trắng, phá ngang bầu trời bay về phía Hách Liên Tử Ngọc. Hách Liên Tử Ngọc kinh hãi, bước nhanh lùi về phía sau. Chén trà cách hắn khoảng một nắm tay thì ầm ầm đổ tung. Một mảnh sứ nhỏ văng trên gương mặt của hắn, tạo ra một vết máu, còn một ít thậm chí cắm vào bên trong da thịt của hắn, đau đến hắn kêu gọi cha mẹ. Vân Khê, người dám làm ta bị thương. Người cứ chờ đấy, ta sẽ để cho ta cha ta tới thu thập ngươi. Vân Khê lạnh lùng câu môi. Trong ánh mắt tinh quang phụt ra, không khỏi nổi lên sát tâm. Hách Liên Tử Ngọc chống lại ánh mắt của nàng, đọc được suy nghĩ của nàng, nên chối chết hướng về phía tử lâu chạy đi, vừa chạy vừa la. Vân Khê, người không thể giết ta đâu. Nếu như ta chết, sẽ không có ai có thể mở ra lực lượng của thần khí Hách Liên ra. Người nói cái gì? Lần này lại là Long Thiên Tuyệt dẫn đầu động thủ, lực ngón tay bắn ra, điểm trúng huyệt đạo của Hắc Liên Tử Ngọc, khiến cho hắn lập tức đứng lại tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Hắc Liên Tử Ngọc theo dõi thân ảnh của hắn không ngừng nhích tới gần, đáy lòng càng thêm hoảng loạn. Ta nói, nếu ta chết, cũng không ai có thể mở ra lực lượng thần khí của Hắc Liên ra. Vân Khê cũng rất nghi ngờ, không biết hắn nói cuối cùng là thật hay giả. Người không phải là bởi vì mạng sống cho nên mới lừa gạt chúng ta sao? Hắc Liên Tử Ngọc vội vàng giải thích. Ta không có lừa các người. Ta nói thật cho các người biết. Ta có thuật đọc tâm. Chỉ cần ta nhìn thấy ánh mắt của đối phương là có thể đọc trộm được suy nghĩ của đối phương. Thế thì sao? Vân Khê cười lạnh. Hắn có thể có thuật đọc tâm cũng không có gì lạ. Chỉ sợ người người đều đã biết. Các người có thể không biết. Thập đại gia tộc chúng ta sở dĩ có thể có được thần khí còn liên quan đến huyết mạch của tổ tiên. Ngay từ lúc thần khí được sáng tạo ra, để tránh các nhà tranh đoạt thần khí, khiến cho thập đại gia tộc không thể nào cùng tồn tại. Vậy cho nên, 10 vị tổ tiên của chúng ta ở trong mỗi thần khí đã dùng nhập máu của bản thân mình. Từ đó về sau, chỉ có người có được huyết mạch của gia tộc mới có tư cách khởi động lực lượng của thần khí thôi. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người trong gia tộc sở hữu hệ huyết mạch này đều có năng lực như thế. Mỗi gia tộc chỉ có một người mới có tư cách mở ra lực lượng của thần khí thôi. Mà người này từ lúc sinh ra liền có được thiên phú khác người bình thường. Giống như ta chẳng hạn. Ta có thuật đọc tâm, có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Đây cũng chính là lý do cha ta hết sức sủng ái ta, nhưng đối với đại ca của ta chỉ là lừa dối. Ở gia tộc Hắc Liên của chúng ta, người chân chính có thể mở ra thần khí đó là ta, không phải là đại ca. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, rất hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Ta nói là sự thật. Trừ bỏ mời vị gia chủ của thập đại gia tộc ra, những người khác đều không biết bí mật này. Bởi vì các gia chủ sợ người ngoài biết được bí mật này sẽ bất lợi đối với người thừa kế chân chính. Mở ra được lực lượng thần khí, cho nên bình thường cũng đem trọn bộ bảo vệ rất tốt. Thường thường không để cho bọn họ đi lại ở bên ngoài. Ta từ nhỏ được phụ thân che chở ở một nơi an toàn có người bảo vệ rất nhiều. Rất ít để cho ta ra cửa. Lần này là do ta lén lén chuồn ra. Thực ra ngay cả đại ca của ta cũng không biết được điều bí mật này đâu. Đại ca của ta vẫn cho rằng chỉ cần hắn thu thập được lòng người, trở thành vị lãnh tụ tinh thần của thập đại gia tộc là có thể giành tránh ngôn thuận thừa kế vị trí gia chủ của Hắc Liên. Nhưng mà hắn lại không biết, người chân chính có thể mở ra được lực lượng thần khí thì chỉ có ta thôi. Ta mới thực sự là người thừa kế vị trí gia chủ tương lai của Hắc Liên ra. Hắc Liên Tử Ngọc sợ bọn họ không tin, nên đem hết tất cả bí mật của gia tộc toàn bộ đều nói. Hắn chỉ vì cái mạng nhỏ của mình, cô không suy nghĩ một chút gì. Nếu bí mật bị tiết lộ sẽ nhắc lên một màn tinh phòng huyết vũ như thế nào? Thực sự là một kẻ nông cạn. Vân Khê híp con người, quay đầu nhìn về phía Lâm Mộ Hiền vẫn đang đứng một bên lắng nghe, mở miệng nói. Mộ Hiền, người là đại thiếu gia của Lam gia, có từng nghe thấy bí mật này tại Lam gia không? Lâm Mộ Hiền chợt nghe đến tin tức đó, cả người đều ngây ngẩn, không biết suy nghĩ điều gì, rồi lâm vào trầm tư. Vân Khê gọi hắn vài tiếng, hắn cũng không đáp. Hách Liên Tử Ngọc cúi đầu nở nụ cười lạnh. Người nghĩ không sai, người chính là người duy nhất có thể mở ra lực lượng thần khí của Đại Lam gia. Lam Mộ Hiền tâm thần có chút khẩn trương, trong miệng lẩm bẩm. Sao có thể như thế được? Chẳng lẽ cũng là bởi vì như thế, vậy cho nên phụ thân mới làm bộ như đối với ta không quan tâm. Trong gia tộc có bất cứ cuộc tỷ thí nào cũng không cho ta tham dự. Hắn không phải là không quan tâm ta, mà thực ra đang bảo vệ ta sao? Thần sắc kích động hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Mộ Hiền. Hắn vẫn cho rằng phụ thân không quan tâm hắn, cho nên để các đệ tử của Lam gia tùy ý ăn hiếp, cũng không để cho hắn tham gia các cuộc tỷ thí của gia tộc, để tỏa ra hào quang vạn trượng, thắng được tỷ thí phong quang vô hạn, nổi danh trong ngoài gia tộc, mà hắn chỉ có thể lặng yên chờ đợi phòng luyện đan, một lòng một dạ tập trung vào luyện đan. Thì ra tất cả cũng không phải là không có nguyên do, phụ thân là muốn bảo vệ cho hắn, vậy cho nên mới đối đãi khác so với các đệ tử của Lam gia. Chỉ cần vừa nghĩ tới phụ thân đối với hắn âm thầm quan tâm, cảm xúc của hắn liền kích động mênh mông. Mộ Hiên, chẳng lẽ người cũng có năng lực đặc thù? Vân Khê tò mò nhìn hắn, thấy hắn đang kích động. Là Mộ Hiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, rồi gật đầu nói. Ta từ nhỏ có một năng lực đặc thù, chỉ là mỗi lần đều khiến cho bản thân hao phí tâm lực. Ta cũng sợ mọi người cho rằng ta là một quái vật, vậy cho nên ta chỉ nói cho một mình phụ thân biết. Nhưng mà những người khác ai cũng không dám cho biết. Bây giờ thì nghĩ kỹ lại, thời điểm phụ thân biết được ta có năng lực đặc thù đó, thần sắc của hắn đúng là rất cổ quái, vừa mừng lại vừa lo. Còn lần nữa, cảnh báo ta là sau này không được ở bên ngoài thi triển ra năng lực đặc thù đó. Thì ra phụ thân nói như vậy là muốn bảo vệ ta, cho nên mới không để cho ta tùy ý ở trước mặt người ngoài thì chỉ ra năng lực đó. Phụ thần hắn... Nghĩ tới phụ thần là Mộ Hiền hốc mắt đã ửng đỏ, ảm đạm cúi đầu. Vân Khê tiến tới, vỗ vỗ đầu vai của hắn rồi an ủi. Đừng thương tâm khổ sở, người bây giờ đã biết từ đầu đến cuối câu chuyện rồi, thời gian vẫn còn nhiều mà. Chờ sau này trở lại Lam gia, đối xử thật tốt với phụ thần của người. Phụ tử huyết mạch tương liền, không có khúc mắc gì là không giải được. Lam Mộ Hiền gật đầu, mang theo giọng mũi rồi nói. Đa tạ sư phụ. Hạc Lê Tử Ngọc khẽ đảo trong mắt, biết bọn họ hiện tại đã tin tưởng hắn rồi, thần sắc không khỏi kiêu ngạo đắc ý lộ ra. Bây giờ, các người tin chưa? Ta đối với Hắc Liên gia tộc mà nói rất quan trọng đấy. Không có ta, sẽ không cách nào mở ra được lực lượng thần khí của Hắc Liên gia tộc đâu. Vậy cho nên, các người nên nhanh chóng thả ta ra. Nếu không phụ thân ta cùng với các trưởng lão trong gia tộc sẽ không bỏ qua cho các người. Vân Khê bước từng bước tới gần hắn, cười lạnh. Ngươi đối với Hắc Liên gia tộc có lẽ rất quan trọng, nhưng mà đối với chúng ta mà nói, ngươi một chút tác dụng cũng chẳng có. Ngươi thực sự là rất ngu ngốc, đem bí mật quan trọng như thế nói cho chúng ta biết. Ngươi không sợ chúng ta sẽ giết ngươi, khiến cho thần khí của Hắc Liên gia tộc các ngươi vĩnh viễn không phát huy ra được lực lượng chân chính của nó hay sao? Ngươi, các ngươi sẽ không dám giết ta đâu. Thần khí là vật quý, các ngươi nhất định cũng muốn lấy được. Hắc Liên Tử Ngọc thực vất vả mới đem lo lắng dặn xuống, lúc này lần nữa lại lộ ra vẻ bối rối. Hắn chỉ là muốn mạng sống nhỏ của mình mà thôi, nhưng không ngờ nói ra điều bí mật này sẽ tạo thành uy hiếp như thế nào đối với gia tộc. Người nói không sai, ta thực sự đối với thần khí cảm thấy hứng thú, vậy cho nên ta hôm nay không giết người. Hắc Liên Tử Ngọc trong lòng nhất thời mừng rỡ, lo lắng đi xuống kiều ngạo nổi lên. Vậy người còn không mau giải quyết huyết đạo cho ta, sau này nếu người chiếm được thần khí, muốn mở ra lực lượng của nó nhất định phải cần sự hỗ trợ của ta. Chỉ cần người đối xử tốt, làm cho ta vui, có lẽ ta còn giúp cho người. Nếu không, ta chết cũng sẽ không giúp cho người đâu. Phải không? Vân Khê lạnh lùng câu môi cười. Kẻ sợ chết như hắn, muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ cũng không cần tốn nhiều sức lực. Hắc Liên Tử Ngọc có chút đắc ý, hừ hừ nói. Đó là dĩ nhiên, người còn không mau giải huyệt đạo cho ta. Sau đó đem kiều khiếu thủ ôi cùng với Long Ngâm kiếm toàn bộ trả lại cho ta đi. Nếu như tâm tình ta tốt, sau này nói không chừng, ta sẽ giúp người. Đến bây giờ mà hắn vẫn còn muốn đòi lại kiều khiếu thủ ô và Long Ngầm kiếm. Vân Khê thực sự là phục trí não của hắn. Ngón giữa của nàng bắn ra, đem một viên thuốc màu đỏ bay vào trong cái miệng đang lải nhải của hắn. Ớ, người cho ta ăn cái gì đấy? Hắc Liên Tử Ngọc kinh hoàng nói, muốn đem đồ trong miệng nhổ ra, nhưng cũng là không kịp nữa rồi, bởi vì viên thuốc màu đỏ kia đã vừa vào miệng, đã sớm theo nước miếng của hắn tiến vào trong cổ họng. Thực ra thì cũng không có gì đâu, bất quá chỉ là một viên thuốc có thể làm cho người biết điều một tí, ngoan ngoãn nghe lời một tí. Ngón tay Vân Khê lần nữa bắn ra, lần này là giải khai huyệt đạo trên người của hắn. Sau này ta sẽ định kỳ phái người đưa giải dược cho người, nhưng mà điều kiện tiên quyết đó là người phải ngoan ngoãn chờ ở Hắc Liên gia cho ta. Nơi nào cũng không cho đi, cũng không cho phép đem bí mật này nói với chúng ta hôm nay một lần nữa thuật lại. Nếu không nghe lời, người đợi đến khi ruột gan mục nát mà chết luôn đi. Hắc Liên Tử Ngọc dùng ngón tay cố gắng móc cổ họng của mình, cố gắng đem viên thuốc kia nôn ra, nhưng lãng phí công vô ích. Làm sao người có thể đối xử với ta như thế? Người, đồ tâm địa độc ác. Hắc Liên Tử Ngọc còn đang muốn mắng chửi nàng, bỗng dừng chống lại con người bạn bằng lãnh của nàng. Toàn bộ lời nói phía sau toàn bộ bị ngăn trong cổ họng, một câu cũng không dám nói ra nữa. Vân Khê lạnh lùng nhìn hắn, không chút lưu tình nói. Biến đi! Đừng để cho ta nhìn thấy người tại Mộ Tinh Thành này lần nữa. Hắc Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, tâm thần càng thêm hoảng loạn, nàng thực sự là nổi lên sát tâm. Nhưng nếu hắn không rời khỏi Mộ Tinh Thành này, sợ rằng có lần tiếp theo nữa, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế. Không dám ở lâu, Hắc Liên Tử Ngọc lảo đảo rời khỏi tử lâu. Vân Khê đau đầu xoa xoa mi tâm, trên đời này tại sao lại có thể có một kẻ tiểu nhân vô sỉ như thế? Lúc mới gặp gỡ hắn, nàng còn cảm thấy hắn đơn thuần tốt đẹp, nàng thực sự là con mắt đã bị mù rồi. Tốt lắm Khê Nhi, đừng để cho loại tiểu nhân này làm tổn hao tinh thần của nàng. Long Thiên Tuyệt đến gần bên cạnh nàng, ôm cái eo nhỏ của nàng, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ. Lam Mộ Hiền còn đang rối rắm với những suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói. Sư phụ à, ta muốn về sau phòng suy nghĩ một chút. Vân Khê quay đầu, hướng về phía hắn gật đầu rồi nói. Đi đi, chớ có suy nghĩ quá nhiều, vậy ta sẽ cho người đưa cơm đến phòng cho ngươi. Lam Mộ Hiền gật đầu, im lặng xoay người rời đi. Vân Khê đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, cúi đầu than nhẹ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đơn thuần như Lam Mộ Hiền cũng trải qua một tuổi thơ bất thường, còn có bí mật trên người. Ngày sau tất sẽ đưa hắn đến đầu sóng ngọn gió. Tính tình của hắn đơn thuần như vậy, liệu có thực sự chịu đựng được không? Lòng Thiên Tuyệt từ phía sau nhẹ ôm lấy nàng, ôn nhu an ủi. Nàng đừng có lo lắng nữa, hắn đã là người trưởng thành rồi, lẽ ra sớm nên gánh vác tất cả trách nhiệm mới đúng. Ừ. Vân Khê khẽ gật đầu, tiến sát về phía sau, an ổn tựa vào trong vòng tay ấm áp của hắn. Lòng Thiên Tuyệt hai cánh tay khóa chặt, ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, thể xác và tinh thần đột nhiên khoan khoái dễ chịu. Đột nhiên như nghĩ đến điều gì, hắn từ trong ngực lấy ra một vật màu đen hình giống hoa sen rồi nói. Nàng xem này, cái này là lấy từ trên người của đồ đệ Ứng Thừa Ly, địa liên hỏa diễm. Ta nghĩ nàng nhất định sẽ thích nó. Mỗi một loại dị hỏa đều có một trạng thái riêng, hoặc là nói trạng thái hôn mê. Vào thời điểm nó không bị quấy lên, bình thường đều tồn tại dưới một hình thái đặc thù. Như vậy người sử dụng mới dễ dàng thuận tiện mang theo bên mình. Muốn đốt mỗi một loại dị hỏa đều phải có phương pháp đặc thù riêng, giống như là hỏa vân hải diễm cùng với ủ cốt thúy diễm. Trạng thái bình thường của bọn nó đều có liên quan tới một cơ quan khởi động do con người chế tạo. Trước hết, người có được chúng nó không dám đem ngọn lửa ẩn nhập vào trong cơ thể để tiện mang theo bên mình. Người ta nghiên cứu chế tạo ra một cơ quan khởi động linh hoạt, chỉ cần thoáng khởi động cơ quan, dị hỏa liền có thể tự mình dấy lên ngọn lửa. Địa liên hỏa diễm mặc dù bị Mặc Tích Thành ấn vào trong cơ thể, nhưng cơ thể của hắn chỉ là được dẫn dắt đặc thù khi dị hỏa địa liên hỏa diễm này ở trạng thái bình thường, cũng chính là vật phẩm hình hoa sen màu đen. Phòng hộ pháp thu lấy địa liên hỏa diễm trên người, một lần nữa đem nó tụ thành hình dạng bông sen. Vân Khê thấy được vật trước mắt, không khỏi vui sướng vạn phần, nhận lấy địa liên hỏa diễm từ trong tay của hắn. Thực sự rất tốt. Nghe nói địa liên hỏa diễm này có thể cắn nuốt những loại dị hỏa yếu nhỏ hơn. Nhưng mà nếu ta có thể đem hỏa vân hải diễm này cùng với u cốt thúy diễm hoàn toàn để cho nó nuốt chửng, như vậy thì uy lực của địa liên hỏa diễm này chẳng phải sẽ tăng cường hơn rất nhiều sao? Lòng Thiên Tuyệt nhìn thần sắc của nàng mừng rỡ như điên, trong lòng cũng hiện lên vẻ vui vẻ. Hắn biết nàng nhất định sẽ thích lễ vật đó. Nhìn nàng vui vẻ, trong lòng của hắn cũng không khỏi vui mừng. Khê Nhi, vậy chúng ta không phải là... Hắn cúi đầu, gần sát gương mặt của nàng, vuốt ve làn da tinh tế mềm mại của nàng, toàn thân cao thấp lại bắt đầu dục dịch dục niệm. Cơ thể thơm ngát mê người của nàng, dáng người man dịu, dùng nhàn tươi cười như hoa như ngọc, còn đôi môi đỏ loan thành đường cong, không ngừng hấp dẫn hắn, dụ dỗ dục vọng khó nhịn trên người của hắn. Hắn thực sự là muốn một ngụm nuốt luôn nàng, đem nàng ngậm thật ở trong miệng, chậm rãi mà nhấm nháp, cho dù nhấm nháp tới mấy ngày mấy đêm, hắn cũng thấy không đủ. Không có Ứng Thừa Ly cùng với Hắc Điện Tử Ngọc hai người chán ghét quấy rầy, cũng không có Tiểu Bạch cùng với Tiểu Mặc làm kỳ đà cản mũi, hắn cuối cùng cũng có thể ôm mỹ nhân trở về rồi. Nhưng mà hắn nghĩ sai rồi. Vân Khê nhìn từ trên xuống dưới địa liên hỏa diễm, ánh mắt loang loáng phát sáng, giống như là một con gà trọi, thanh âm kích động đột nhiên nói. Ồ, thế thì bây giờ ta phải đi thử xem. Kéo đôi bàn tay của hắn đang đặt lại thắt lưng của nàng, Vân Khê cầm lấy mồi lửa, hứng thú hừng hực chạy về hướng phòng luyện đan, tâm tình vui vẻ, so với lúc nhìn thấy hắn còn hưng phấn hơn. Lòng Thiên Tuyệt cứng ngắc ngay tại chỗ, hắn bị đả kích rất sâu, không khỏi ảo não, cái đồ vật quỷ quái kia lại hấp dẫn ánh mắt của Khê Nhi hơn so với hắn. Hắn vì sao sớm không đưa, không muộn không đưa, hết lần này tới lần khác, lại đưa vào thời điểm mấu chốt như thế. Ôi, thôi được rồi, ước nguyện ban đầu của hắn cũng là mang đến niềm vui cho nàng cơ mà. Nhưng mà bây giờ động sào thành chân rồi, niềm vui đúng như là ước nguyện của hắn, nhưng mà ai tới bận tâm niềm vui của riêng hắn nữa. Biết vậy, hắn chẳng thèm làm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.